đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029, cầu lão tiên sinh tha mạng. Ba càng, ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất nở nụ cười. Chỉ vào Dương Ngọc Trần nói ra. Dương Ngọc Trần, ngươi có thể đừng quên. Ngươi cũng là kim liên giới người. Đáng tiếc ngươi bây giờ triệt để là hắc liên người. Ngươi không có tư cách nói ta. Dương Ngọc Trần nói ra. Mỗi người đều có chính mình tuyển trạch. Ngươi bị nhiều ít người bạch nhãn phỉ nhổ. Cho ngươi dung nhập cơ hội. Ngươi nhưng lại không biết trân quý. Nếu không phải thư viện hộ lấy ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều thành không thiên giới. Ta nhổ vào. Triệu Hồng Phất nói ra. Ta lời nhác giải thích với ngươi. Hiện tại ta đồng hương tại chỗ. Ngươi nếu không phục, đánh bại hắn nhóm, ta liền đi với các ngươi. Người nào cùng ngươi là đồng hương? Vu Chính Hải im lặng. Hắn liền chưa thấy qua lưu manh giống như nữ sinh. Triều Nguyệt cũng coi là biết tính đạt lễ. Diệp Thiên Tâm lạnh lùng chấp nhất. Liền liền cổ linh tinh quái tiểu tổ tông Từ Diên Nhi cũng sẽ không lưu manh như vậy. Cái này lúc, Lục Châu chắp tay đi ra. Quan sát đám người. Ánh mắt rơi tại Dương Ngọc Trần thân bên trên nói ra. Ngươi từng là kim liên người. Dương Ngọc Trần lau đi khóe miệng tiên huyết. Làm rõ quần áo. Đứng lên. Nói ra. Lão tiên sinh. Phía trước nhiều có đắc tội. Mong rằng thứ lỗi. Hắn ho khan hai tiếng. Tiếp tục nói. Đừng nghe nàng nói bậy. Ta. Đại viên vương đình bên trong người. Dương Ngọc Trần. Cái này một điểm qua một số năm đều sẽ không thay đổi. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Không cần cường điệu. Càng là ngại người. Mới càng hội cường điệu. Hắn quay đầu. Nhìn về phía Triệu Hồng Phất. Nói ra. Ngươi như thế nào chứng minh hắn nhóm đều là kim liên người. Ta chính là ví dụ a. Vừa rồi ta nói. Chỉ cần triệt để dung nhập. Chừng 10 năm pháp thân liền có thể triệt để cướp mất. Hắn nhóm dung nhập sớm, ta mới không muốn học hắn nhóm, có thể là hắn nhóm lão bức ta, may mà ta một mực qua loa. Triệu Hồng Phất nói ra, ngươi bây giờ không phải kim không phải hắc, không cảm thấy khó chịu. Dương Ngọc Trần nói ra, Triệu Hồng Phất nói ra, ta đều thiên giới, không có khả năng biến đen, nhưng mà ta có thể lui về a. Dương Ngọc Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu càng nghĩ là được hiếu kỳ. Nói ra, ngươi thích kim sắc. Triệu Hồng Phất đem chân cầm trở về. Đột nhiên biến đến đường đường chính chính nói. Ta là ngộ nhập hắc liên. Ta tưởng niệm cha mẹ của ta. Tưởng niệm quê hương của ta. Sở dĩ học tập phù văn. Vì chính là có một ngày dựa vào cái này về nhà. Ngươi đã nắm giữ phù văn. Vì cái gì không về sớm đi? Lục Châu hỏi. Ai? Ta nhóm liền giống như là phạm nhân. Luôn có người nhìn xem. Nào có cơ hội khắc họa thông đạo. Lại nói. Thông đạo cần trước xác định kim liên một mặt phù văn. Triệu Hồng Phất nói. Thấp giọng. Bám vào Lục Châu bên tai thấp giọng nói. Hắn nhóm lúc trước bắt không ít thiên phú căn cốt không sai người. Sau đó nuôi nhốt hắn nhóm. Đem biến hắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu hơi hơi nhíu mày. Việc này, nói lớn cũng lớn, vốn cho rằng hắc liên không chiếm được mệnh cách thú, liền sẽ không đối kim liên hạ thủ, không nghĩ tới hắn nhóm hội đánh người chủ ý. Cái này một chiêu, là thật ác a, kia ngươi vì sao hội từ kinh kỳ chạy đến nơi đây? Thiên hạ lớn, khắp nơi là dung thân chỗ, Triệu Hồng Phất nói ra, có người nói cho ta, để ta chạy qua bên này, không có cách. Ta thân bên trên có đặc thù ấn ký. Nhất thời bán hội đi không xong. Hắn còn nói cho ta. Hắc Diệu Liên Minh có thể trợ giúp ta người. Ta liền tới rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải cũng xoay đầu lại. Nhìn về phía Triệu Hồng Phất. Việc này. Có ý tứ. Người nào? Lục Châu hỏi. Triệu Hồng Phất lắc đầu. Biểu thị không biết rõ. Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Việc này có chút trùng hợp. Trước tiên cái này người biết Lục Châu thiếu khuyết phù văn sư. Tiếp đó biết rõ Lục Châu đến Hắc Diệu Liên Minh. Sau cùng, người này cùng hiểu Vương Đình phù văn thư viện. Kia, sẽ là ai cố ý an bài như vậy đâu. Hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Hắc Bạch Tháp đã lôi kéo qua, muốn tiến một bước lôi kéo cũng sẽ không vụng trộm đi làm. Nhan Chân Lạc tại Hắc Tháp nội bộ, không có quá nhiều cơ hội sách vạch này sự tình. Lục Ly tại phía xa Hoàng Liên, càng không khả năng, kia sẽ là ai chứ? Không cho ngươi giữ lại thế nào đồ vật? Lục Châu hỏi, Triệu Hồng Phất nghĩ nghĩ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Nói ra, không đúng, ta bằng cái gì đều cần hồi đáp ngươi a. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút hậu chi hậu giác. Bản năng lui lại mấy bước, Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem Triệu Hồng Phất nói ra. Lão phu chính là có thể cứu ngươi người. Ta không tin, Triệu Hồng Phất nói ra. Đừng không biết tốt xấu. Phiền Nhược Chi còn chưa xứng cùng lão phu đánh đồng. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Ngọc Trần nghe đến kinh hãi, cũng minh bạch hắn nhóm tại nói cái gì. Nói, lão tiên sinh, vô luận như thế nào, cái này người ngươi không thể mang đi. Triệu Hồng Phất lại hướng Lục Châu tới gần một bước. Lục Châu vuốt râu quan sát Dương Ngọc Trần, nói ra, chỉ bằng ngươi. Dương Ngọc Trần sắc mặt khó coi, liền một chiêu âm công cũng đỡ không nổi, dựa vào cái gì cùng nhân ra đấu. Lục Châu thản nhiên nói, nghe rõ ràng, nha đầu này, lão phu mang đi, người nào như là không phục, lão phu liền giết người đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Ngọc Trần các loại người không dám nói nữa. Hắn nhóm hiện tại cũng rất khó chịu, mặt trừ không cam, cái gì khác cũng không thể làm. Dương đại nhân, Vương Đình người tới, chấm ngoặc kép, phương Bắc chân trời, kiêu Dương phía dưới. Một cỗ hắc sắc cực lớn phi liễn chậm rãi bay tới. Đừng nhìn khối kia đầu lớn, nhưng mà tốc độ phi hành kinh người, liền giống như là một tòa sơn từ không trung lướt đến. Kỳ thực sừng sững, hoàn toàn chính xác là Vương Đình người. Dương Ngọc Trần lại lần nữa tới gần, dứt khoát bắt lấy Lục Châu cánh tay. Lục Châu cũng không để ý, tay bên trong có Thái Huyền Tạp, bất kể là ai, hắn đều có lòng tin tại trong vòng 30 giây đem hắn nhấn hạ. Thừa dịp Triệu Hồng Phất khẩn trương, Lục Châu hỏi, không nghĩ trở về, liền nghe lão phu, nghe, chấm ngoặc kép, là ai bảo ngươi hướng cái này chạy? Lục Châu nói ra, ta là thật không biết, nhưng mà kia người ở tại kinh kỳ. Triệu Hồng Phất nói ra, ngươi hiểu được khắc họa phù văn. Triệu Hồng Phất điểm hạ, dùng không quá tự tin ngữ khí nói ra, hẳn là tính biết a, ta cũng không có độc lập thử qua. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa rơi tại trên người nàng họ tên. Triệu Hồng Phất thân phận, Đại Viêm nhân tộc cảnh giới, Huyền Thiên, đích đích xác xác là Kim Liên người. Cái này lúc, Dương Ngọc Trần ngẩng đầu vọng thiên, nói ra, là Vương Đình chi viện. Chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất, ngươi còn là ngoan ngoãn xuống đây đi. Lão tiên sinh, ngươi là Kim Liên người, còn là đừng quản nhàn sự tốt, như là thả trước kia, tu hành giới nhất định xem ngươi là địch nhân. Lục Châu nhìn một chút bầu trời bên trong đến gần, phi liễn, kia cự liễn chậm rãi đình chỉ, kẽo kẹt rung động, tiếp lấy phía trên truyền ra âm thanh, không được đối lão tiên sinh vô lễ. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Ngọc Trần nhíu mày, phi liễn bên trong bay ra ba người. Một người ở giữa, hai thị nữ theo sau, rõ ràng là cầm trong tay hư không kích Trần Vũ Vương. Phù Văn Thư Viện chúng đệ tử đồng thời khom người, bái kiến Trần Vũ Vương. Trần Vũ Vương không có thời gian để ý tới hắn nhóm, mà là rơi xuống cùng Lục Châu ngang hàng độ cao, chắp tay thi lễ, bái kiến lão tiền bối. Phù Văn Thư Viện đệ tử lập tức mộng bức. Triệu Hồng Phất mở to hai mắt nhìn bên cạnh vị lão nhân này. Không thể nào, xui xẻo như vậy sao? Trốn nửa ngày lại chạy trốn tới Hắc Liên đại lão lòng bàn tay bên trong. Lục Châu vuốt râu, nhìn về phía Trần Vũ Vương. Nói ra, ngươi nhận ra lão phu. Từ hỗn loạn chỗ chia tay. Thật là tưởng niệm, chấm ngoặc kép, Trần Vũ Vương nói ra. Lục Châu nhàn nhạt nói ra. Tự có Hắc Diệu Liên Minh người chiêu đãi lão phu, người bị thương, còn như thế quyết chống. Khó, Trần Vũ Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thật là hết chuyện để nói. Ta cũng là muốn mặt người a. Trên thực tế, từ hỗn loạn chỗ về sau, Trần Vũ Vương, La Hoan cùng Ninh Vạn Khoảnh đều bị thương. Ninh Vạn Khoảnh cao hơn một bậc, đem hắn nhóm đánh lui. Hôm nay vốn là không gặp hắn đến xử lý việc này. Tiếp một hồi đến Kim Liên tin tức, lập tức liền chạy tới. Cái này xem xét, thật đúng là vị kia lão tiền bối. Triệu Hồng phất mộng bức là bình thường. Rốt cuộc nàng không biết rõ hỗn loạn chỗ sự tình. Nhưng mà Dương Ngọc Trần, mơ hồ đoán ra cái gì? Phù phù, quỳ xuống, mời lão tiên sinh tha mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.